hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 361, như vậy đã đủ độ hot chưa cha? Góc truyện audio.com. Trang Dụ mặt hầm hầm ăn xong bữa cơm đến khi về khách sạn liền bắt ba cha con quỳ xuống. Úp mặt vô tường tự nhận ra lỗi lầm của mình. Còn bé Hạo thì được cậu giảng dạy cho một số kiến thức cái gì nên học và cái gì không nên học. Bé Hạo thầm ai oán trong lòng. Ba ba chồng của mình giảng bài còn chán hơn cả cô giáo trong trường nữa. Nếu không nể tình ba ba đẹp trai thì nãy giờ bé ngủ gục lâu rồi. Nói liên thuyên một lúc, Trang Dụ ngáp ngắn ngáp dài ôm bé Hạo ngủ chung. Đợi cậu ngủ say, ba cha con liền liếc nhau nhanh chóng đứng dậy trèo lên giường nằm. Vợ ai nấy ôm, ngủ thẳng cẳng đến xế chiều cả đám mới lọ mọ thức dậy thu dọn đồ đạc đi chơi chập cuối rồi về nhà. Trang Dụ cũng quên luôn cái chuyện mình phạt ba người sói lang kia. Thư thả để chồng con dọn đồ còn mình nằm bấm điện thoại chơi. Có chồng phục vụ sướng gần chết ngu gì làm cho khổ cái thân. Hai nhóc có một quyết định rất sáng suốt khi dụ dỗ ba ba dẫn bé Hạo theo chơi. Hôm đó ba đứa được mua không ít đồ ăn thức uống. Đồ chơi, quần áo xịn sò miễn phí. Nhưng chuyện cấp bách bây giờ là phải học hỏi kinh nghiệm yêu đương của Cố Ngạo Đặng còn biết đường giúp tiểu na của con nhỏ kim mỏ nhọn. Nhỏ mọn kia, đờn ông con trai lời đã nói ra thì không rút lại. Nhất định lần này phải giúp tiểu na thoát ế cua được cờ rớt. Ba nhóc kéo nhau về phòng, lấy điện thoại ra lựa hình. Tiểu Minh nhìn tấm hình không một tấm vải che thân của Trang Dụ mà tặc lưỡi liên tục. Chậc chậc, ba ba nhà mình quả nhiên dáng đẹp quá trời quá đất luôn ý, hèn gì cha thèm thịt ba ba đến vậy. Ôi cái mông vểnh vểnh, chim cúc vừa vặn đáng yêu, đôi chân thon dài, làn da sáng bóng đảm bảo cha mình nhìn tấm hình này xịt máu mũi luôn nè. Còn thêm mấy tấm nằm dạng chân trong bồn nữa chớ. Quá quyến rũ đi, tiểu tinh nhăn nhăn mi, suy xét một chút lại đưa ra ý kiến của mình, em thấy ba ba đúng thật là có sexy nhưng mà cha ngày nào cũng thấy rồi em đảm bảo cha không chịu làm cuộc mua bán này với mình đâu. Hay là mình chỉnh sửa hình một chút đi, em đọc tiểu thuyết thấy mấy anh công mê thụ mặc đồ hầu gái lắm. Mình ghép ảnh ba ba mặc đồ đó đi, mấy chỗ cần đục khoét lỗ thì đục khoét. Khẳng định 100, tấm hình của chúng ta bán rất có giá nha. Ý hay đó tiểu tinh. Lần này cho cha chết vì mất máu luôn. Hắc hắc, bé Hạo chớp chớp mắt nhìn mấy tấm hình trong điện thoại rồi nhìn hai nhóc. Hai anh chồng của mình chắc cũng thích mình mặc đồ cô hầu gái ha. Vậy đợi đến sinh nhật hai anh mình xẹt xi một bữa để hai anh trầm trồ chơi. Hưng, về nhà lên mạng xem một bộ đồ hầu gái bao nhiêu mới được. Con lợn ủn ỉn nhà mình chắc đủ sức mua mà. Ừ, vậy đi, he he, lâu lâu làm một cú hít mới vui. Anh Minh, anh Tinh, hai anh làm sao mà có mấy tấm hình này dạ? Em nhớ hai anh lâu rồi đâu được tắm chung với ba ba đâu. Cha che chở cho ba ba kỹ dữ lắm, dễ gì cho hai anh chụp. Hai nhóc cười đắc ý, nói nhỏ vào tai bé Hạo. Đương nhiên là tụi anh trộm chụp lén rồi. Hắc hắc, tụi anh có mua một con chip camera siêu siêu mini dán ở phòng tắm á, cần hình sexy cỡ nào cũng có. Cái nào quá ghê, quá nguy hiểm tụi anh xóa còn mấy cái kiếm ra tiền tụi anh giữ lại dùng. Em xem, bây giờ chúng lại có tác dụng to lớn khác ngoài kiếm thêm thu nhập cho chúng ta rồi này. Ưm, hai anh quả thật siêu siêu thông minh, biết lấy vốn làm lãi. Mua có cái camera thôi mà thu về không ít lợi nhuận. Bé Hạo bái phục hai anh, yêu hai ông xã quá. Moa moa, ông xã cũng yêu em. Bé Hạo, moa moa, ôm ôm hôn hôn, dê sồm lẫn nhau đã đời. Tiểu Minh và Tiểu Tinh lại tiếp tục công cuộc cắt ghép hình như dự định. Vất vả cắt ghép cuối cùng chúng cũng được mấy tấm hình như ý muốn của mình. Một tấm hình chàng hầu Trang Dụ đang tự giang chân ra chờ đón. Một tấm thì đang quỳ rạp dưới chân Cố Ngạo chờ đợi âu yếm. Một khung cảnh thật ám muội làm sao? Ba nhóc vui mừng xếp lại vào máy. Chạy qua gõ cửa phòng Cố Ngạo. Cha ơi, mau mau mở cửa cho tụi con. Tụi con có cái này cực kỳ thú vị dành cho cha nè. Để vợ an ổn tắm trong bồn, anh đi ra mở cửa xem tụi nhóc giở trò gì. Đứng tựa lưng vào cửa, tay khoanh lại nhìn xuống đám lùn mã tử phía dưới. Các con qua đây tìm cha có việc gì? Giờ này không lo tắm rửa ngủ nghỉ, chạy lung tung rồi mai buồn ngủ lại không chịu đi học. Không, tụi con lần này rất nghiêm túc làm việc không hề đùa giỡn lung tung nga. Hồi trưa tụi con có trao đổi với cha về việc làm ăn của chúng ta đó. Cha còn nhớ mà đúng hơm, tụi con sẽ đem một thứ thật quý giá cho cha để đổi lấy bí kíp yêu đương của nữ nhân nữ á. Tụi con đã đem tới đây thứ cha muốn rồi nè, chỉ cần cha chịu dạy, tụi con đưa ngay cho cha. Anh nhướng mày, cười châm chọc mấy nhóc rồi đưa tay ra. Cha đương nhiên nhớ, vậy thứ mà các con đưa cho cha là gì? Cha phải xem nó có thật sự giá trị để cha đem bí kíp tích lũy mấy chục năm đưa cho các con không đã. Không vội vàng đem quân ác chủ bài ra trước, mấy nhóc chỉ cho Cố Ngạo xem mấy tấm hình vườn không nhà trống của Trang Dụ. Biết đâu anh chấp nhận chịu mấy tấm hình này thì mấy nhóc sẽ đem mấy tấm hình kia để giành bán với giá thật đắt đỏ. Ánh mắt hơi dao động, phía dưới có rụt dịch khi thấy vợ mình quyến rũ như vậy. Xẹt xi như vậy nhưng anh vẫn cố ghìm lại lòng mình. Ôi giời, cha tưởng gì ghê gớm lắm chứ hóa ra chỉ là mấy tấm hình bình thường còn hơn chữ bình thường này thôi. Cha ngày nào mà không thấy thân thể đẹp đẽ của vợ. Muốn có bao nhiêu hình đẹp liền có bấy nhiêu cha cần gì mấy tấm hình này chứ. Ây da, xem ra cha đã đánh giá cao năng lực của các con rồi. Vậy chắc bí kíp của cha đành phải thất truyền không có người nối tiếp rồi. Thôi vậy, các con về phòng đi cha chuẩn bị ngủ rồi. Quả nhiên muốn qua mặt được cha không hề dễ dàng chút nào mà. Nhưng như vậy cha mới là cha mà mấy nhóc ngưỡng mộ chớ. Xem ra phải đem tuyệt chiêu cuối cùng sử dụng rồi. Hơi tiếc nhưng không sao. Cơ hội kiếm tiền vẫn còn nhiều. Cố Ngạo giả vờ muốn đóng cửa lại. Hai nhóc vội vàng vàng ôm lấy chân anh, cười tít mắt hơ điện thoại. Cha khoan hãy đóng cửa đã, tụi con còn chưa đem hết ra mà, tụi con đảm bảo cái này cha sẽ cực kỳ thì thích. Kích thích tới muốn chết luôn á nha, đạt được mục đích, anh nhếch mép cười tà. Hửm, các con vẫn còn cái khác ghê gớm hơn à, nếu là hình như lúc nãy thì cha không có chấp nhận đâu đấy bỏ cuộc về phòng tự nghiên cứu đi là vừa. Đương nhiên không giống mấy tấm hình tầm thường hồi nãy rồi. Cha hãy xem tuyệt chiêu cuối cùng của tụi con đây. Ha ha ha, chéo chiêu máu mũi phun trào. Anh không kịp phòng bị liền bị mấy tấm hình vô cùng kích thích đó làm chảy máu mũi luôn tại chỗ. Anh một tay chùi máu mũi, một tay giật lấy điện thoại của tụi nhỏ lên xem cho kỹ. Quả là một tác phẩm tuyệt mỹ. Quá đẹp, quá ghê, quá nguy hiểm. Hai đứa con của anh quả nhiên rất được việc, ghép hình cũng đẹp y như thật thế này mới chết chứ. Has, đó giờ anh chỉ thấy mấy cảnh này của vợ trong mơ. Bây giờ lại được tận mắt thấy nó bằng hình ảnh vậy tương lai hắc hắc có khi nó lại biến thành sự thật. Ôi, cái ngày ấy thật thú vị làm sao? Nhìn cha mình tới vào trầm tư, mơ mơ mộng mộng, linh hồn đã bay lên đến 9 tầng mây mà mấy nhóc vui vẻ đắc ý không thôi. Đây chứng tỏ hai nhóc lại có một khả năng thiên bẩm mới. Thợ chụp cắt ghép hình thiên tài. Cha à, như vậy đã đủ độ hot chưa cha? Hắc hắc đủ rồi, các con quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của cha. Từ đây bí kíp tình trường của cha không sợ pin thất truyền nữa rồi. Nể tình các con cắt ghép hình có tâm như vậy cha đây sẽ tặng cho các con một năm tiền ăn vặt trị giá 3 tia đồng. Yeah, cảm ơn cha yêu dấu. Moa moa, vì người hoa rơi hữu ý khiến máu mũi cháu càng vô tình. Cách chương.